mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, thành phố Di đổi chủ 19, Phách Lão Vương bỗng nhiên vỗ một cái tát, nói, ta nhớ ra rồi, hơn 3 tháng tiền, thị căn cứ, chúng ta ở nơi đó gặp qua nàng, kinh hắn như vậy nhắc tới. Lão Lý cũng nghĩ tới, hắn trừng mắt hai mắt, kích động nói, đúng đúng đúng, nàng tìm đến qua chúng ta đi đối phó một nữ nhân. Kết quả chúng ta liên nhân đều không thấy, nàng lại bị bọn họ cái khác huynh đệ bởi vì không phẫn. Cấp luân, này Lão Lý cùng Lão Vương đúng là phía trước, Hoàng Khả Tâm nhường Giang Khải Lâm giúp nàng tìm đến đối phó Trương Duyệt trong đó hai người. Bất quá đương thời gặp chuyện không may sau, bọn họ trốn ra căn cứ, sau đó chung quanh lưu lạc, sau này chậm rãi trần chọc đến thị, bất quá Lão Lý câu nói kế tiếp còn chưa nói hoàn. Lão Vương lại nhíu mày đánh gãy hắn, nghi hoặc nói, nàng làm sao có thể xuất hiện tại nơi này, còn như thế chật vật đâu. Lão Lý nhất tưởng cũng cảm thấy kỳ quái, vỗ một chút đùi nói, đúng rồi, nàng không phải thị cao cấp quan quân nữ nhi sao, làm sao có thể lưu lạc đến nước này, thoạt nhìn còn giống như không chúng ta qua hảo đâu, hắn là cái không văn hóa nhân. Không hiểu có thể tiền hoàng siêu là cái gì quân chức, chỉ biết là cái tham gia quân ngũ quan, quan chức rất cao, trước mặc kệ này đó, đem ngươi mang về rồi nói sau, Lão Vương nói, tốt, Lão Lý lên tiếng. Liền hỗ trợ đem nhân nâng dậy đến, phóng tới Lão Vương trên lưng. Hoàng Khả Tâm tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, mơ hồ trông được đến trong bóng tối đốt một căn ngọn nến quang. Không phải rất sáng, thường thường còn có người ảnh ở chớp lên, cùng nhẹ nhàng xa lạ lời nói nhỏ nhẹ thanh, không biết ở nói cái gì đó. Nàng đây là ở nơi nào? Ta là đã chết sao? Nơi này là trong truyền thuyết âm tào địa phủ sao? Nàng trong đầu không ngừng hỏi, muốn nói, vừa há mồm, lại nhân môi khô khốc bị xé rách một chút, đau nàng tê, một tiếng, người bên ngoài nghe được, đi đến, hỏi, là tỉnh sao, có đau ý, Hoàng Khả Tâm biết chính mình còn chưa có chết, hẳn là bị người khác cứu, nghe được thanh âm, hơn nữa là trưởng thành nam nhân thô hào phóng khoáng thanh âm. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, ký cảm tạ, lại lo sợ, cảm tạ bọn họ cứu chính mình, lo sợ không biết bọn họ là người tốt hay là người xấu. Vạn nhất nơi này là cái hang sói, chính mình về sau khả năng so với tử còn muốn nan kham môn sơ trước kia ở căn cứ thời điểm. Tuy rằng không thường xuất môn, nhưng là bên ngoài tàn khốc, nàng hay là nghe nói qua không ít, liền ngay cả ở trong căn cứ nữ nhân. Đều cuộc sống thực gian nan, huống chi là ở bên ngoài, trong lúc nhất thời, trong lòng không yên bất an không đứng dậy, nàng có chút tưởng làm bộ như chưa tỉnh, nhưng là đối phương đã tới gần đi lại, còn đối nàng vươn tay đến, không biết muốn làm gì, nàng chạy nhanh tránh ra ánh mắt, ngồi dậy, sau đó vẻ mặt phòng bị xem hắn, Lão Vương sửng sốt một chút, vươn thủ đứng ở giữa không trung. Bất quá vẫn là tiếp tục thân thủ đi qua, Hoàng Khả Tâm cho rằng hắn gây bất lợi cho tự mình. Muốn phản kháng, nhưng là nàng mới vừa tỉnh lại, hơn nữa phía trước chạy trối chết khi bôn chạy một đêm. Cùng cả một ngày chưa ăn qua này nọ, nàng cũng liền chỉ còn lại có vừa rồi kích động khi ngồi dậy về điểm này khí lực. Muốn phản kháng, căn bản là không có khả năng. Cuối cùng đành phải tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm mà đi, bất quá Lão Vương cũng không có như tưởng tượng của nàng như vậy, sẽ đối nàng làm cái gì gây rối việc, mà là đem tay vươn đến trán của nàng, dò xét một chút liền lại thu trở về, nói, đã tỉnh là tốt rồi, hiện tại sốt cao đã lui, xem ra hẳn là không có gì vấn đề lớn, Hoàng Khả Tâm gặp đối phương không có đối chính mình bất lợi. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này Lão Vương đối phòng bên ngoài hô, Lão Lý, lấy điểm thủy tiến vào không CV by Lovely Day không? Hết chương.